Luân hồi nhạc viên, chương 1631, bất tử vi quy giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16, bất tử vi quy giả. Benny nhìn chằm chằm huyết môn các đoàn viên. Bố bố Uông theo dõi style ba người. A mỗ phụ trách Tusaka Jin an nguy. Tô hiểu rốt cuộc rảnh tay đối phó vi quy giả. Lần này săn giết nhiệm vụ có chút đặc thù. Săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp số 10.777 vi quy giả. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp vi quy giả. Nhiệm vụ tin tức, này vi quy giả vì ngoại lai xâm lấn khế ước giả. Bởi vì ban đầu điều lệ, không cách nào cưỡng chế xử quyết. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời đi bản diễn sinh thế giới phía trước. Nhiệm vụ ban thưởng. Hoàng Kim vinh dự huân chương nhân 7 nhiệm vụ trừng phạt. Không, ngoại lai xâm lấn khế ước giả. Ấn mặt chữ ý tư lý giải lời nói. Chính là theo mặt khác nhạc viên. Lén qua, tới khế ước giả. Bởi vì không biết nguyên nhân tiến vào luân hồi nhạc viên. Dựa theo ban đầu điều lệ. Luân hồi nhạc viên không thể đem hắn cưỡng ép xử quyết. Cho nên liền muốn Tô Hiểu làm thay thanh lý mất. Căn cứ Tô Hiểu trong mấy ngày gần đây siêu tập đến tình báo, tên này vi quy giả càng ngày càng sinh động. Ban đầu hai ngày hoàn toàn không lộ diện, nhưng đến ngày thứ ba, hắn nếm thử tính ra tay, bắt đi mấy tên nữ học sinh giải buồn về sau, lại lần nữa giấu kín lên tới. Nhưng đến ngày thứ tư, này gia hỏa liền bắt đầu càng phát ra không thành thật. Nếu như Tô Hiểu đoạt được tình báo không sai, này ra hỏa chí ít bắt trên trăm danh bình dân, không phân biệt nam nữ già trẻ. Về phần đến ngày thứ năm, kia ra hỏa đã bắt đầu không kiêng nể gì cả. Có lẽ là cho rằng tại cái này thế giới bên trong không có liệp sát giả tồn tại. Tên này vi quy giả cử động làm Tô Hiểu thực nghi hoặc. Chính là như vậy, đồ ăn tất thế mà có thể trở thành tứ giai vi quy giả. Hơn nữa còn giá trị 7 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, liền xem như nhị giai vi quy giả cũng sẽ không giống như đối phương như vậy. Tại diễn sinh thế giới bên trong trắng trợn bắt giữ bình dân. Có thể thấy được, này gia hỏa lúc mới đầu coi như cẩn thận. Có thể tại bắt mấy tên nữ học sinh về sau, hắn liền bắt đầu lớn mật, lúc sau mục tiêu sinh lạnh không kỵ, từ 80 tuổi lão đầu tử, cho tới mấy tuổi loli. Nếu như không phải style vẫn luôn ngăn chặn Tô Hiểu đã sớm tìm tới kia danh vi quy giả, mà bây giờ, là lúc này rồi, Tô Hiểu theo mái nhà nhảy xuống, lưu lại chính liếm móng vuốt Benny, vừa xuống đất. Hắn liền đến một chỗ xuống nước nắp giếng phía trước. Xốc lên nắp giếng, nhảy vào tràn ngập hôi thối cống thoát nước bên trong. Hồn chọc nước bẩn vẩy ra. Tô Hiểu lấy ra mặt nạ phòng độc đeo lên. Bắt đầu căn cứ tablet bên trên dưới mặt đất thoát nước mạng lưới tiến lên. Giọt, giọt, giọt, điện tử âm theo tablet bên trong truyền đến. Tô Hiểu không rõ ràng kia danh vi quy giả vị trí cụ thể. Chỉ biết là đối phương ẩn thân tại hạ thủy đạo nội. Chí ít hôm qua hắn được đến cái cuối cùng hình ảnh. Chính là kia danh vi quy giả nhảy vào xuống nước giếng. Căn cứ Fuyuki thành phố dưới mặt đất thoát nước mạng lưới. Tô Hiểu bắt đầu ở cống thoát nước bên trong tiến lên. Thoát nước mạng lưới nhìn như mật mật ma ma. Trên thực tế đại đa số đều là đường ống, có thể chứa đựng nhân loại thông hành, cũng chỉ có mười mấy điều chủ con đường. Chỉ cần vi quy giả cùng Tô Hiểu gian khoảng cách thấp hơn một cây số. Săn đuổi công năng liền sẽ mở ra, lấy Fuyuki thành phố phạm vi, lại thêm cống thoát nước đem phạm vi áp xúc. Chỉ cần kia danh vi quy giả không rời đi Fuyuki thành phố. Tô Hiểu có rất lớn tỷ lệ tìm được đối phương. Cảnh cáo, săn đuổi công năng đã mở ra, vi quy giả vị trí đã khóa chặt. Mô phỏng bản đồ tạo ra bên trong, một mặt giả lập 3D bản đồ xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Bản đồ bên trên có một đảo dần dần di động điểm đỏ. Chính là kia danh vi quy giả. Phịch một tiếng, Tô Hiểu dưới chân nước bùn vẩy ra. Mấy bước liền biến mất tại hạ thủy đảo nội. Căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu. Hắn tại hạ thủy nói tiến lên mấy trăm mét. Gạt 6-7 cong về sau. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía xa cống thoát nước bên trong. Đây là danh cao lớn vạm vỡ tráng hán. Trên vai hắn khiêng hai người. Một cái vóc người khô gầy. Máu me đầy mặt dấu vết. Một người khác là danh thiếu nữ. Thân xuyên váy ngắn đồng phục. Cùng Tosaka Jin đi học lúc trang điểm cùng loại. Tráng hán nghe được bước chân. Lập tức quay đầu hướng Tô Hiểu xem ra. Nhìn thấy tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu về sau. Hắn đem bả vai hai bên gầy còm nam nhân cùng thiếu nữ bỏ xuống. Trực tiếp hướng phía dưới thủy đạo bên trong chạy tới. Nhìn từ từ đi xa tráng hán. Tô Hiểu cũng không truy kích. Bởi vì hắn cảm giác kia danh vi quy giả tại xem thường hắn chỉ số thông minh. D. Ám sát xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Họng súng nhắm ngay kia danh nửa tầm phao tại nước bẩn bên trong gầy còm nam nhân. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp 7 thương hạ đi. Ghé vào nước bẩn bên trong gầy còm nam nhân bị đánh liên tiếp lảo đảo. Trên người nổ tung từng đạo máu thịt be bét lỗ máu. Kém chút quên, các người liệp sát giả đều có truy tung năng lực. Chiêu này cũng không có tác dụng. Gầy còm nam nhân đứng lên. Thương thế trên người hắn lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Dáng người cũng không lại gầy còm. Nơi xa kia danh chạy hùng hục tráng hán ngã nhào xuống đất. Rất nhanh mất đi âm thanh. Này vi quy giả mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Trên thực tế hắn cũng không phải là muốn giả chết. Từ đó tránh thoát một kiếp. Mà là muốn thừa dịp Tô Hiểu truy kích tráng hán lúc đánh lén Tô Hiểu. Nước bẩn theo vi quy giả gương mặt nhỏ xuống. Hắn hình dạng thực bình thường. Thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt. Dáng người trung đẳng. Lúc này chính trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Chúng ta nói chuyện thế nào? Không nhất định một hai muốn đối địch đi. Vi quy giả đập vỡ vụn tràn đầy lỗ rách mặc áo. Chậm rãi hướng Tô Hiểu đi tới. Phốp, một viên đạn xuyên thấu vi quy giả mi tâm. Hắn đầu không khỏi ngửa ra sau. Nhưng lại tại sao một khắc. Hắn kia phá toái xương sọ nhanh chóng tái sinh. Mi tâm lỗ máu cũng rất nhanh bị san bằng. Xem ra là không thể nói đi. Bất quá ngươi biết không. Này nước bẩn bên trong có thành tựu trên vạn chỉ sống dưới nước vật. Chanh. Đao mang chém qua vi quy giả cổ họng. Tô Hiểu đồng thời thu hồi đê, ám sát cùng chảm long thiềm. Linh hồn hành giả đoàn đao xuất hiện tại tay bên trong. Đối phó này loại năng lực khôi phục cực kỳ biến thái địch nhân. Linh hồn hành giả là không có chỗ thứ hai. Đao mang chém qua, thanh cương ảnh năng lượng không có vào vi quy giả trong cổ. Hắn mặt bên trên tươi cười rút đi. Thể nội đâm nhói tại nói cho hắn biết, cái loại này màu lam nhạt năng lượng đã làm bị thương hắn. Vi quy giả ở chỗ cổ vết máu nhanh chóng biến mất. Hắn cúi người, một tay thăm dò vào dưới chân nước bẩn bên trong. Cho các ngươi sinh mệnh, vi quy giả tiếng nói vừa dứt. Các loại bộ dáng côn trùng tại nước bẩn bên trong xuất hiện. Những côn trùng này thể tích đã bị phóng đại gấp mấy chục lần. Trong đó đại bộ phận đều là giáp trùng. Tư, các loại côn trùng phát ra tê minh thanh. Phỏng đoán cẩn thận có mấy trăm con. Bọn chúng gần như đem cống thoát nước phá hỏng. Theo kia danh vi quy giả vỗ tay phát ra tiếng. Những côn trùng này hướng Tô Hiểu vọt tới. Giết đi, thỏa thích giết. Loại này vật nhỏ, cống thoát nước bên trong thế nhưng là số lấy trăm triệu kế. Cho nên xin lỗi không tiếp được. Vi quy giả thấp giọng lầu bầu. Đưa lưng về phía Tô Hiểu vẫy vẫy tay. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một bộ uể oải thái độ. Đây không phải ngạo mạn, mà là này gia hỏa căn bản không quan tâm chính mình sống hay chết. Nếu như tử vong, vậy thì dừng ở đây. nếu như có thể tiếp tục còn sống, hắn tựa hồ cũng sẽ không cự tuyệt. Tên này vi quy giả đối với hết thảy sinh mệnh đều rất đạm mạc. Bao quát chính hắn, cong, lưỡi đao Thúy Minh, vi quy giả vô ý thức quay đầu. Hắn bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn, mật mật ma ma, chí ít mấy trăm đạo tung hoành giao thoa đao mang xuất hiện. Đem những côn trùng kia toàn bộ chém vỡ. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo vết chém xuất hiện tại vi quy giả cái cổ cùng phần eo. Hắn bị Tô Hiểu chém thành ba đoạn. Giờ phút này Tô Hiểu đã xuất hiện tại vi quy giả phía sau. Tay bên trong cầm linh hồn hành giả. A nha, thế mà không thể khôi phục. Vi quy ở đầu lâu rơi vào nước bẩn bên trong. Hắn hai cái chân hướng Tô Hiểu vọt tới. Nghênh đón này hai cái chân chính là hơn 10 đạo chém mang. Lão huynh, so người ta trước đó gặp được liệp sát giả đều mạnh hơn. Xem ra ngươi có thể giết ta. Vi quy di ở đầu lâu mở miệng. Tô Hiểu chân mày nhíu càng sâu. Hắn từ đầu đến cuối không biết rõ đó là cái thứ gì. Tóm lại tuyệt không phải nhân loại. Ta đầu tại này, đối với bên này chém. Rắc một tiếng, Tô Hiểu một chân dẫm bảo vi quy giả đầu lâu. Này ra hỏa là cái siêu cấp khoác lác lao. So đã từng gặp được Tử Triệu càng lắm lời. Bất quá, này ra hỏa tựa hồ phi thường khó giết. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.